Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, đào vong cùng phân liệt. Nhìn thấy này tấm tinh đồ, Vệ Phong bên trong một cái phỏng đoán liền tìm được chứng minh. Cái kia chính là, cái này không biết văn minh cũng không phải là từ cái nào đó ngoại tinh hệ đến nơi này. Nó liền là tới từ Thái Dương hệ nội bộ, đến từ Thái Dương chung quanh viên thứ tư hành tinh, hỏa tinh, chính là bởi vì như thế, Vệ Phong mới có thể tại cái văn minh này còn không có đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển năng lực. Thời điểm, ngay tại Thái Dương hệ xung quanh phát hiện chúng nó phi thuyền thi thể. Các ngươi quả nhiên là đến từ Thái Dương hệ, Vệ Phong thì thào nói. Các ngươi tồn tại ở 5 đến 6 ức năm trước đó Thái Dương hệ. Mà nhân loại chúng ta văn minh thì tồn tại ở giờ phút này Thái Dương hệ. Chúng ta đản sinh tại cùng một cái tinh hệ. Nhưng bởi vì thời gian khoảng cách mà không biết lẫn nhau tồn tại. Ngô, 5 đến 600 triệu năm trước thời điểm. Trên địa cầu đã xuất hiện đơn giản nhiều tế bào sinh vật. Không biết cái này cùng các ngươi hỏa tinh văn minh ở giữa có cái gì liên quan đâu. Nhân loại chúng ta văn minh sinh ra, có thể hay không cùng các ngươi hỏa tinh văn minh ở giữa có quan hệ gì? Ở thời điểm này, Vệ Phong trong lòng toát ra một chút như vậy nghi vấn. Nhưng giờ phút này cũng không phải là tiếp tục thâm nhập sâu cái nghi vấn này thời điểm tốt. Vệ Phong liền tạm thời đem những này nghi hoặc buông ra. Nhưng sau tiếp tục xem tiếp, tại ngắn gọn giới thiệu hỏa tinh văn minh toàn bộ lịch trình về sau. Phần tài liệu này bên trong tiếp tục viết, chúng ta tin tưởng, nếu như cái này trong vũ trụ vật lý quy tắc là toàn vũ trụ thông hành. Như vậy khoa học kỹ thuật loại văn minh phát triển hẳn là có nhất định chỗ tương đồng. Cũng tức, khoa học kỹ thuật loại văn minh hội tuân theo sinh vật năng ngọn nguồn. Năng lượng hóa học ngọn nguồn, năng lượng nguyên tử ngọn nguồn dạng này một cái phát triển mạch lạc. Chúng ta cũng không có cách nào chứng thực điểm này tính chính xác. Nhưng giờ phút này đang xem lấy phần tài liệu này, đến từ một cái hoàn toàn mới văn minh ngài đại khái có thể chứng thực điểm này đúng sai. Tại nhìn, đến đây thời điểm, Vệ Phong mặc gật đầu, Vệ Phong xác thực có thể chứng thực điểm này. Bởi vì nhân loại văn minh phát triển lịch trình đồng dạng là dạng này. Tại nguyên thủy xã hội thời kỳ, nhân loại chỉ có thể dựa vào tự thân khí lực hoặc là thuần dưỡng súc vật khí lực để duy trì sinh tồn. Xưng hô này vì sinh vật năng ngọn nguồn tựa hồ cũng không đủ. Sau đó nhân loại nắm giữ năng lượng hóa học ngọn nguồn, lại nắm giữ năng lượng nguyên tử ngọn nguồn. Cái này cùng phần này nguồn gốc từ hỏa tinh văn minh văn kiện bên trong chỗ miêu tả 10 phần nhất. Chí, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nguyên nhân giống như là phần văn kiện này bên trong nói tới như thế. Cái này trong vũ trụ vật lý. Quy tắc toàn vũ trụ thông hành. Đã cái này quy tắc toàn vũ trụ thông hành. Như vậy khoa học kỹ thuật loại văn minh trước hết nhất nắm giữ nhất định là đơn giản nhất. Sinh vật năng ngọn nguồn so năng lượng hóa học ngọn nguồn đơn giản. Năng lượng hóa học ngọn nguồn lại so năng lượng nguyên tử ngọn nguồn đơn giản. Cho nên sinh vật năng ngọn nguồn tất nhiên sẽ là đầu tiên bị nắm giữ. Năng lượng hóa học ngọn nguồn thì tiếp theo. Năng lượng nguyên tử ngọn nguồn lần nữa. Nếu như ngài có thể chứng thực điểm này, như vậy tiếp xuống điểm này chắc hẳn ngài cũng có thể chứng thực. Đang nói ra điểm này trước đó, ta trước làm ra một điểm liên quan tới ngài văn minh suy đoán. Ta nghĩ, nếu như chúng ta khoa học kỹ thuật loại văn minh phát triển có được điểm giống nhau, như vậy ngài văn minh cũng nhất định sẽ gặp được bế tắc. Cũng tức, mẹ hằng tinh hệ nguồn năng lượng gánh chịu lực cùng văn minh phát triển nhu cầu ở giữa mâu thuẫn. Mà giờ khắc này đã ngài văn minh có thể từ xa xôi không biết cái nào đó hàng tinh hệ thống đi tới. Nơi này mặt trời nho nhỏ hệ. Như vậy ngài văn minh nhất định đã đánh vỡ cái này bế tắc đúng không? Vệ Phong mặc lắc đầu. Rất lợi hại hiển nhiên. Nhân loại văn minh giờ phút này cũng không có đánh vỡ bế tắc. Nhân loại văn minh giờ phút này đã đi đến cùng hỏa tinh văn minh cơ hồ không kém bao nhiêu đường. Mà lại, lưu lại phần tài liệu này tên kia hỏa tinh nhân cũng không có nghĩ đến từ Thái Dương hệ bên trong. Sẽ sinh ra một cái khác văn minh khoa học kỹ thuật. Đồng thời cuối cùng là nhân loại văn minh phát hiện nó lưu lại di vật. Mà cũng không phải là cái nào đó từ xa xôi bên ngoài hành tinh hệ lại tới đây văn minh phát hiện. Ta cũng không hiếu kỳ ngài văn minh là như thế nào đánh vỡ cái này bế tắc. Tuy nhiên chúng ta văn minh thẳng đến cuối cùng diệt vong đều không có tìm được đánh vỡ bế tắc. Phương pháp, chúng ta văn minh dù sao đã diệt vong, đánh vỡ bế tắc phương pháp đối với chúng ta mà nói đã mất đi ý nghĩa. Nhưng ta như cũ muốn chúc mừng các ngươi văn minh, các ngươi vượt qua hướng đi vũ trụ cái thứ nhất trọng đại chướng ngại. Cùng chúng ta văn minh, cùng so sánh, các ngươi văn minh là đầy đủ may mắn. Không che giấu chút nào mà nói, ta 10 phần hâm mộ các ngươi. Nếu như ngài văn minh tại đánh phá bế tắc quá trình bên trong trải qua những cái kia gặp trắc trở, ngài đại khái có thể lý giải chúng ta văn minh giờ phút này cảm thụ. Chúng ta ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời có thể nhìn thấy lời tinh thần. Có thể nhìn thấy nhiều màu nhiều sắc vũ trụ. Có thể nhìn thấy rất nhiều giá trị cho chúng ta cuối cùng đời sau truy tìm đồ vật cùng hiện tượng. Có thể là bởi vì bế tắc tồn tại. Chúng ta cước bộ thủy chung bị gắt gao buồn ngủ ở cái này tiểu tiểu hành tinh hệ thống bên trong vô. Pháp ra ngoài, khoa chúng ta kỹ lâm vào đình trệ. Chúng ta nguồn cung cấp năng lượng xuất hiện bình cảnh. Chúng ta văn hóa từ giàu tiến thủ tâm dần dần biến thành ngợp trong vàng son tham đồ hưởng nhạc. Chúng ta từ một cái tiến bộ dũng mãnh văn minh dần dần biến thành mồi ăn rồi chờ chết kẻ đáng. Thương, ta nghĩ, ngài đại khái có thể lý giải đây là bao nhiêu cảm giác tuyệt vọng thù. Các ngươi văn minh có thể tiếp tục tại cái này trong vũ trụ ngao du. Các ngươi có thể tự mình qua hướng rất nhiều chỗ khác nhau hành tinh hệ. Các ngươi có thể chính thức đến cái này trong vũ trụ hứa cỡ nào kỳ diệu địa phương qua quan sát bọn. Họ, các ngươi khoa học kỹ thuật thủy chung tại liên tục không ngừng tiến bộ. Mà, chúng ta văn minh đã mai táng tại thời gian hạt bụi bên trong. Ta nghĩ, ngài đại khái chỉ có thể thông qua ta chỗ miêu tả điểm này đôi câu vài lời tư liệu đến trả ban đầu. Chúng ta văn minh đã từng tồn tại qua tình huống. Vệ phong thần sắc dần dần ảm đạm xuống. Bởi vì vệ phong biết, nhân loại văn minh cũng không đáng hỏa tinh văn minh hâm mộ. Tại mấy trăm triệu năm trước đó giết chết hỏa tinh văn minh bế tắc. Giờ phút này đồng dạng đang khốn nhiễu nhân loại văn minh. Nhân loại văn minh cuối cùng kết cục chính là không phải diệt vong vệ phong không rõ ràng. Nhưng vệ phong biết, giờ phút này nhân loại văn minh đang hướng đi thông hướng tử vong trên đường. Đồng thời, từ tình huống trước mắt xem ra, cái này xu thế không thể nghịch chuyển. Tốt, a, phần tài liệu kia phía trên dạng này viết, dù sao chúng ta văn minh đã diệt vong. Mà ta hiện tại quả là không cam tâm chúng ta văn minh hết thảy cứ như vậy từ cái này trong vũ trụ biến mất, cho nên ta vẫn là hơi kỹ càng giảng thuật một chút chúng ta văn minh lịch trình đi. Nếu như có thể, ta thỉnh cầu ngài văn minh có thể đem đây hết thảy ghi chép lại. Dạng này, chí ít hội có một ít sinh mệnh tại chúng ta văn minh diệt vong về sau như cũ nhớ cho chúng ta. Về Phong mặc mặc nói, tuy nhiên chúng ta văn minh cũng rất có thể đi đến diệt vong đường. Nhưng là, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đem ngươi giảng thuật đây hết thảy ghi chép lại. Ta đồng dạng hy vọng, trong tương lai một ngày nào đó, nếu như nhân loại văn minh thật diệt vong, cái nào đó như cũ tiếp tục tồn tại ở cái này trong vũ trụ văn minh không chỉ có thể nhớ được các ngươi hỏa tinh văn minh. Cũng sẽ nhớ đến nhân loại chúng ta văn minh. Chúng ta dù sao tại cái này trong vũ trụ đi một lần. Không lưu lại chút vật gì. Chúng ta đều sẽ không cam lòng đó. Phần văn kiện này kế tiếp là một số liên quan tới hỏa tinh, văn minh xã hội văn hóa, khoa học kỹ thuật trình độ, bước chân phạm vi, xã biết biến hóa này một ít miêu tả. Nhìn lấy những văn tự này, Vệ Phong giống như cũng tới đến 5-6 ức năm trước đó Thái Dương hệ. Đi theo cái này đã chết đi hỏa tinh nhân trọng lịch một lần những kinh nghiệm này. Tại những này miêu tả về sau, Vệ Phong nhìn thấy một hàng nhìn thấy mà giật mình chữ. Theo mâu thuẫn càng kịch liệt đến mức không thể điều hòa. Hỏa tinh văn minh rốt cục phân liệt, hai đại trận doanh ở giữa rốt cục bắt đầu lề mề chiến tranh. Ta cũng không muốn kỹ càng miêu tả chiến tranh lịch trình, bởi vì đây đối với giờ phút này chúng ta mỗi một cái may mắn còn sống sót hỏa tinh nhân tới nói đều là ở sâu trong nội tâm một vết sẹo. Đồng thời, ta cũng tin tưởng ngài có thể tưởng tượng đến cuộc chiến tranh này hạo đại. Nó cuối cùng lấy cái nào đó trận doanh đem đại lượng cấp chiến lược vũ khí tìm đến phía Thái Dương mà tuyên cáo chung kết. Bị chọc giận Thái Dương lấy không thể ngăn cản uy thế đem lửa giận chút xuống đến toàn bộ Thái Dương hệ bên trong, toàn bộ Thái Dương hệ đều biến thành luyện ngục, sở hữu tinh cầu cũng sẽ không tiếp tục thích hợp sinh tồn. Cái này trận doanh hủy diệt nó thù địch trận doanh, nhưng ở thời điểm này, cái này trận doanh phát hiện, địch nhân diệt vong cũng không có cho phe mình mang đến cái gì lợi ích. Nó vẻn vẹn chỉ còn lại có không đủ 1.000 vạn nhân khẩu. Lời khoa học kỹ thuật truyền thừa đoạn tuyệt, chúng ta thậm chí cũng không đủ lực lượng đến đối kháng giờ phút này Thái Dương hệ bên trong hiểm ác sinh tồn hoàn cảnh. Nếu như chúng ta không có chọc giận Thái Dương, Thái Dương hệ nói không chừng còn có thể để cho chúng ta tiếp tục phồn diễn sinh sống xuống dưới. Trong tương lai một ngày nào đó tái hiện chúng ta văn minh vinh quang cũng không phải là không được. Nhưng giờ phút này Thái Dương hệ đã không thích hợp nữa sinh tồn. Chúng ta văn minh duy nhất hy vọng là chạy trốn tới một cái ổn định hàng tinh hệ thống trong qua. Ở nơi đó tiếp tục kéo dài chúng ta văn minh. Thế là chúng ta tụ tập giờ phút này còn sót lại sở hữu nghiên cứu khoa học lực lượng nghiên cứu ra hắc động động cơ. Chúng ta hy vọng mượn nhờ loại này kiểu mới động cơ đem chúng ta đưa đến xa xôi Nam Môn nhị tinh hệ. Trong qua, nhưng đang chạy trốn kế hoạch tiến hành mấy trăm năm thời gian thời điểm. Chúng ta phát hiện hắc động động cơ cũng không thích hợp tại khoảng cách dài hàng tinh tế vận chuyển. Bởi vì nó tuy nhiên có thể cung cấp thời gian dài ổn định năng lượng nơi phát ra. Nhưng là nó tự thân chất lượng quá lớn. Cái này đạo đưa chúng ta phi thuyền chỉ có thể lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ đi thuyền. Cái này mang ý nghĩa đào vong đến Nam Môn nhị tinh hệ cần khắp thời gian dài. Mà thời gian này không ít hơn 3.000 năm, mà tại dạng này khắp trưởng trong thời gian, vẻn vẹn là phi thuyền linh kiện hư hao cùng dự bị linh kiện tiêu hao cũng đủ để đem chúng ta kéo chết. Chớ đừng nói chi là trên phi thuyền còn lại dự trữ vật tư. Tỉ như hô hấp dùng không khí, tỉ như duy trì sinh tồn thực vật, liền xem như áp dụng thời gian dài ngủ đông sách lược. Doanh dưỡng dịch tiêu hao cũng không phải chúng ta có thể chèo chống nổi. Thế là đào vong hạm đội, lần nữa sinh ra phân liệt. Một bộ phận hạm đội kiên trì sớm định ra đi xa Nam Môn nhị tinh hệ mục tiêu. Một bộ phận khác hạm đội thì dự định Thái Dương hệ. Cho dù là chết, cũng phải chết tại Thái Dương hệ bên trong. Mà, ngày giờ phút này phát hiện chiếc phi thuyền này cũng là hàng trong hạm đội một viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.